Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 248, thứ 248 chương học cưỡi ngựa. Như vậy một nữ tử, thực sự làm cho người ta không thích. Nếu trước đây cái kia thái hậu, đối mặt việc này, khẳng định đem nữ tử này diệt. Chỉ là, nàng Lạc Đồng Đồng bắt trước đây cái kia tâm địa ác độc thái hậu. Tự nhiên sẽ không làm cái gì đả thương người việc, chỉ là, chọc ghẹo một chút nữ tử này, còn là làm được, nghĩ tới đây, Lạc Đồng Đồng con ngươi chung, không khỏi bị lây mấy phần rảo hoạt vẻ, chậm gì gì đi tới hồng y nữ tử bên cạnh, Lạc Đồng Đồng môi đỏ mọng hé mở, chậm rãi nói, ai ra nhớ trước có một nữ tử, cười nhạo ai ra. Cuối cùng, ai ra liền làm cho người ta đem của nàng lưỡi cắt bỏ, Lạc Đồng Đồng mở miệng. Ngữ khí vân đạm phong khinh, chỉ là, lời nói ra, rơi vào hồng y nữ tử trong tai, lại dường như sét đánh ngang đầu bình thường. Ầm ầm, một tiếng, trong lòng kinh hãi, hồng y nữ tử càng sợ đến sắc mặt xoát thoáng cái trắng phao. Nhìn phía Lạc Đồng Đồng trong mắt, càng sinh thật to. Con người chung đều là sợ hãi vẻ, thật giống như, đứng ở trước mặt nàng, chính là một giết người như ma tu la tựa như. Sau một khắc, hồng y nữ tử càng kinh không được dọa, toàn bộ thân thể mềm nhũn, liền ngã trên mặt đất, nhìn hồng y nữ tử vẻ mặt trắng bệch, sợ đến tam hồn không thấy thất phách mô dạng, Lạc Đồng Đồng liền nhịn không được ha hà kiều cười rộ lên. Kia như đại châu tiểu châu rơi ngọc bàn tiếng cười. Dễ nghe êm tai, chỉ là, lúc này Lạc Đồng Đồng tiếng cười, rơi vào hồng y nữ tử trong tai, lại giống như đòi mạng ma chú tựa như. Sau một khắc, hồng y nữ tử càng hai mắt vừa lộn, té xỉu quá khứ, ha ha, thực sự là một người nhát gan. Như vậy liền dọa ngất, Lạc Đồng Đồng mở miệng, trong giọng nói mặt đều là không thèm ni muốn nữ tử này. Như vậy lừa mềm sợ ác. Kiêu ngạo ngang ngược, ỷ vào thân phận mình, liền hoành hành ngang ngược, cũng không biết trước đây khi dễ bao nhiêu người. Như vậy nữ tử, nàng hiện tại chỉ là dọa một cái nàng, coi như là tiện nghi nàng. Được rồi, Thúy Nha, Sở Đại Ca, chúng ta đi thôi. Nói xong lời này, Lạc Đồng Đồng cũng không quản kia hồng y nữ tử và cái khác mọi người ánh mắt khác thường. Liền bước đi thật nhanh, đi về phía trước đi. Hiện tại, nàng bụng là đói bụng, trước hảo hảo ăn no ăn một bữa, lại tắm nước nóng liền đi ngủ đây. Nếu không, ngày mai còn muốn dậy sớm đi săn thú đâu. Hiện tại muốn dưỡng túc tinh thần mới được. Ngay Lạc Đồng Đồng trong lòng suy nghĩ lúc, đi ở nàng bên cạnh Sở Quy Trần, thấy Lạc Đồng Đồng mặt mày rạng rỡ, hiển nhiên tâm tình không tệ, còn muốn chuyện mới vừa rồi. Cái kia hồng y nữ tử hiển nhiên không biết thân phận của Lạc Đồng Đồng. Liền có ý muốn bắt nạt nàng. Chỉ là, Lạc Đồng Đồng hiện tại, chỉ là hơi chút dọa một cái nàng mà thôi. Không có nhiều hơn chỉ trích. Thấy vậy, Sở Quy Trần nghi ngờ trong lòng. Không khỏi mở miệng hỏi. Lạc Đồng, vừa cô gái kia như vậy bắt nạt ngươi. Chẳng lẽ ngươi không tức giận sao? Ta sinh khí a, nghe thấy Sở Quy Trần lời. Lạc Đồng Đồng không hề nghĩ ngợi, liền mở miệng nói, sau một khắc, tái kiến Sở Quy Trần khuôn mặt tuấn tú vi lăng một chút. Lạc Đồng Đồng liền hiểu được, muốn, tại đây cái tôn ti rõ ràng triều đại, hiện nay Thái Hậu bị người như vậy bắt nạt, thế nhưng phạm vào tội lớn, dù cho bất đem người nọ giết, cũng muốn hung hăng trừng trị một chút cái kia bắt nạt người của Thái Hậu. Chỉ là vừa, nàng chỉ là hơi chút đe dọa một chút cái kia hồng y nữ tử. Sở Quy Trần mới như vậy nghi hoặc đi. Nghĩ tới đây, Lạc Đồng Đồng mặt mày một thứ, câu môi cười nói, cho nên, ta vừa là được hảo hù dọa một chút nàng. Mặc dù, vừa cái kia hồng y nữ tử là bắt nạt ta, chỉ là, nàng cũng không thực sự đánh tới ta. Cho nên... hơi chút trừng phạt một chút là đủ rồi, nghe thấy Lạc Đồng Đồng lời này. Tái kiến nàng cười cong cong đôi mắt đẹp, Sở Quy Trần trong lòng một quý. Trước đây, hắn chỉ cảm thấy người con gái trước mắt này thiện lương, thông minh, không ngờ, lòng dạ nàng lại như vậy rộng, như vậy lòng dạ rộng, tâm địa thiện lương nữ tử, lại sao có thể làm cho người ta không thích? Chỉ tiếc, thân phận của nàng, nghĩ tới đây, Sở Quy Trần trong lòng luôn luôn lái đi không được tiếc nuối. Đối với Sở Quy Trần tâm tư, Lạc Đông Đông không rõ ràng lắm lúc này, nàng nghĩ đến ngày mai sẽ phải đi săn thú, trong lòng càng kích động nguy. Ha ha, ngày mai sẽ phải đi săn thú. Suy nghĩ một chút liền hài lòng. Ngày mai, ta nhất định phải săn được tức khắc hổ, con báo, đại hùng, hắc hắc. Mặc dù biết mình là ý nghĩ kỳ lạ, chỉ là muốn nghĩ, Lạc Đông Đông đô cảm thấy hài lòng vô cùng. Nhìn bên cạnh một bên tự lẩm bẩm, mặt mày rạng rỡ nữ tử, Sở Quy Trần tâm, không khỏi bị lây mấy phần tiểu ý. Chỉ cảm thấy, bên cạnh nữ tử này, hình như vô thì vô khắc đô vui vẻ như vậy tựa như. Dù cho trời sập xuống, nàng cũng việc không đáng lo. Trên mặt nàng cười, càng có bị nhiễm nhân tâm mị lực, làm cho người ta nhìn, cho dù có lại phiền não sự tình, đô hội tan thành mây khói tựa như. Trong lòng vui mừng, thấy nữ tử càng nói càng hăng say, Sở Quy Trần không khỏi câu môi cười nói, ha ha, trông ngươi tin tâm tràn đầy mô dạng, ngươi cưỡi ngựa bắn cung khẳng định phi thường không tệ đi. Cái gì cưỡi ngựa bắn cung? Nghe thấy Sở Quy Trần lời, nguyên bản vẻ mặt tín tín mỗi ngày Lạc Đông Đông, mặt cười không khỏi sửng sốt, lập tức, như là nghĩ đến cái gì đó. Lạc Đông Đông trên mặt một khóa, gần đây, nàng vì lần này thu săn, liên nhượng sư phó dạy chính mình tài bắn cung, chỉ là, nàng lại quên mất một chuyện trọng yếu nhất, đó chính là, nàng căn bản sẽ không cưỡi ngựa Càng muốn, Lạc Đông Đông càng là bi thúc, còn nói cái gì muốn đi săn thú đâu, bây giờ cưỡi ngựa cũng sẽ không, còn đánh thì a. Tương đối với khóc không ra nước mắt Lạc Đông Đông, Sở Quy Trần nhận thấy được Lạc Đông Đông khác thường, khuôn mặt tuấn tú không khỏi sửng sốt, làm sao vậy, ô ô, Sở đại ca, ta đột nhiên nghĩ đến, ta chỉ hội tài bắn cung, sẽ không cưỡi ngựa à, làm sao bây giờ, Lạc Đông Đông mở miệng, khóc không ra nước mắt, lần này thu săn, nàng mong đợi thời gian dài như vậy, hiện tại, người đã đến nơi này. Lại không hội cưỡi ngựa, chẳng lẽ ngày mai muốn nàng đi bộ săn thú sao? Suy nghĩ một chút, Lạc Đông Đông đô cảm thấy bất đắc dĩ. Sở Quy Trần đang nghe đến Lạc Đông Đông lời, nhìn lại nàng vẻ mặt uể oải mô dạng, không khỏi phì cười không ngớt. Ha ha, chỉ là sẽ không cưỡi ngựa mà thôi. Này có cái gì? Không như, ta dạy cho ngươi cưỡi ngựa đi. Cái gì? Sở đại ca ngươi muốn dạy ta cưỡi ngựa? Nghe thấy Sở Quy Trần lời, Lạc Đông Đông đầu tiên là sửng sốt, lập tức, như là nghĩ đến cái gì đó, lập tức mặt mày rạng rỡ. Đúng vậy, có Sở Quy Trần này một cưỡi ngựa bắn cung một kỹ càng người ở. Nàng còn sầu cái gì đâu? Mặc dù, nàng không có xem qua Sở Quy Trần cưỡi ngựa và tài bắn cung. Chỉ là, trong cung người đối với Sở Quy Trần chuyện tích, thế nhưng quen thuộc nguy. Nàng thường ngày ở trong cung, sẽ không ít nghe thấy những thứ ấy ái mộ Sở Quy Trần trung thực miến đối Sở Quy Trần chuyện tích. Cưỡi ngựa bắn cung một kỹ càng, cầm kỳ thư họa, không gì không biết, Sở đại ca, ngươi thực sự là một vạn năng siêu nhân đâu. Cái gì siêu nhân, nghe thấy Lạc Đông Đông đối với mình xem xét và giới thiệu. Sở Quy Trần tràn đầy nghi hoặc, hết chương.